Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, ba răng nĩa. Cô Akira đối với Nezumi. Chuột, biết năng lực của chính mình cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Nezumi, chuột, đã nhìn 100 lần Juni Taisen quá trình chiến đấu. Trong này tất cả mọi người phương thức chiến đấu. Nezumi, chuột, cũng giải rõ rõ ràng ràng, dẫn đường đi, Nezumi. Chuột, gật gật đầu, đi ở phía trước chỉ chốc lát sau. Dừng lại, đến, cô Akira nhìn về phía trước mặt cái này nhà bếp. Rất cũ nát, so với trước cô Akira tìm tới hai cái nhà bếp đều kém rất nhiều. Nhưng bên trong bày ra không ít rất tốt nguyên liệu nấu ăn. Rất rõ ràng. Là không thuộc về cái này nhà bếp, đây là ngươi mang đến. Không sai, cô Akira bắt đầu rồi động tác châm lửa đao thanh ở trên tấm thớt vang lên rất nhanh. Một đạo xử lý, nấu ăn, liền hoàn thành hải sản cơm rang Nezumi. Chuột, ngồi xuống, nếm thử một miếng, cứ việc đã thưởng thức rất nhiều lần rồi. Thế nhưng lần thứ hai thưởng thức, vẫn là sẽ cảm thấy ăn thật ngon. Trọng tài tiên sinh, trước người nghề nghiệp là cái đầu bếp sao? Nezumi, chuột, nói rất nhiều lần, rất hiển nhiên chính là Nezumi. Chuột, năng lực, ở 100 loại con đường bên trong. Thưởng thức cô Akira xử lý. Nấu ăn, khẳng định không ngừng hiện tại này một cái. Vâng, đó là ta chủ yếu nghề nghiệp, cô Akira trong tay búa đập xương biến mất. Vừa nãy xử lý. Nấu ăn, thời điểm, cô Akira sử dụng búa đập xương đối với hải sản tiến hành rồi xử lý. Bởi vậy cũng đạt thành hạn chế điều kiện sau một khắc. Cô Akira lần thứ hai khởi động năng lực, thần chi bảo cụ. Số 84, ba răng nĩa, một thanh dĩa ăn xuất hiện ở cô Akira trong tay Nezumi. Chuột, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ của ngươi. Hình như là chỉ có ta lấy ra cái này vũ khí tình huống mới có thể đánh bại cái kia con thỏ sao? Đúng, có thể cùng ta nói một chút. Ta nắm mặt khác vài loại vũ khí. Sẽ là một cái ra sao tình huống sao? Nezumi, chuột, nhìn cô Akira một chút, ngươi xác định thật sự muốn nghe. Xác định, ngươi sử dụng giết chết tuất cùng hợi cái kia hai cây gậy gỗ thời điểm. Là chết ở ngư chiến sĩ cùng dần trong tay. Sử dụng cái kia cây búa thời điểm là chết ở thân trong tay. Sử dụng một cái ống cao su thời điểm. Bị thỏ từ phía sau đánh lén giết chết. Sử dụng đao thời điểm. Là bị dây dưa đến chết. Nói tới chỗ này. Nezumi, chuột, dừng lại một chút. Nói, có điều ngươi nên là chúng ta trong này mạnh nhất một cái. Bất luận sử dụng cái nào vũ khí, ngươi đều đến đứng cuối cùng, lẽ nào không phải cái kia con thỏ sao? Không phải, hết thảy tình huống, thỏ ở ngươi trước khi chết, cũng đã chết rồi, cô Akira hơi nhướng mày, là thỏ đem chính mình cũng đã biến thành tử linh công. Cụ, đúng, cô Akira gật gật đầu, này 12 người bên trong, cô Akira cực không muốn tiếp cận. Chính là thỏ, đây là một cái thuần túy biến thái. Không có ai biết cái tên này muốn làm gì khả năng trước một khắc vẫn cùng ngươi trò chuyện với nhau. Thật vui, nhưng sau một khắc, liền có thể một đao biến mất cổ của ngươi mặt khác. Cái tên này thực lực còn rất mạnh, trọng tài tiên sinh. Đi quảng trường đi, nơi nào hoàn cảnh, tương đối thích hợp ngươi. Tốt, hai người đứng ở quảng trường trung ương bốn đạo thân hình đi. Tới tuất, thân, dần, ngưu chiến sĩ đột nhiên. Cô Akira đột nhiên ngẩng đầu một đạo thân hình đè ép xuống. Là dậu đến năm người này. Toàn bộ cũng đã chết đi. Là thỏ đang khống chế bọn họ. Cô Akira vung tay lên. Ba răng nĩa trực tiếp tiến lên nghênh tiếp, xì xì. Ba răng nĩa xuyên thấu dậu. Một cái chỗ trống xuất hiện ở dậu trên cổ. Thế nhưng dậu trên mặt trái lại lộ ra dữ tợn nụ cười đắc ý. Đối với tử linh công cụ, Những này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng này từ lúc cô Akira như đã đoán trước, phục chế một thanh ba răng nĩa biến thành hai thanh, sau khi lại đã biến thành bốn chuôi. Cô Akira cầm trong tay bốn chuôi ba răng nĩa lần thứ hai bắn về phía Dậu, nhưng lần này không phải Dậu yết hầu mà là Dậu tứ chi. Vừa nãy nắm một hồi, cô Akira chỉ là thăm dò sức mạnh mà thôi, lần này mới là công kích chân chính. Bốn chuôi rìa ăn chuẩn xác ném Dậu tứ chi, thế nhưng chưa hề hoàn toàn xuyên thấu mà chỉ là xuyên thấu một nửa. Ở Dậu ới gần cô Akira thời điểm, cô Akira đột nhiên đá ra một cước, ầm, Dậu bay ngược ra ngoài. Bốn chuôi rìa ăn đem Dậu vững vàng định ở trên tường tử linh công cụ sẽ không tử vong, thế nhưng hành động bị hạn chế lại cũng là không có tác dụng gì. Lập tức, cô Akira nhìn về phía đối diện bốn người, ý nghĩ hơi động, cô Akira trước mặt ba răng nĩa nhanh chóng phục chế một thanh ba răng nĩa, đón lấy một thanh thẳng tắp bắn về phía bốn người. Cảnh tượng này để cô Akira có một loại cảm giác đã từng quen biết ở một cái nào đó Tây Du cùng người đồng nhân. Trong phim ảnh liền tồn tại như vậy một vị nữ tính giảm ma sư, sử dụng vũ khí là hàng yêu hoàn. Cái kia hàng yêu hoàn liền có thể hầu như vô hạn phục chế nhị sư huynh đã từng bị hại nặng nề. Bốn người phân tán mà mở, một bên tránh né cô Akira ba răng nĩa, một bên hướng về cô Akira tới gần. Cô Akira lùi về sau lôi kéo một hồi vị trí 6636. 36 chuôi rìa ăn đồng thời bay về phía Tuất. Cô Akira sách lược chính là trước tiên giải quyết thực lực nhược 36 chuôi ba răng nĩa, đem Tuất xuyên thành cái sàng đóng ở trên tường. 7749. Mục tiêu thứ hai, cô Akira nhắm vào thân. Thân thực lực của bản thân rất mạnh, từng theo hầu ba con vượn già học tập một số siêu phàm thủ đoạn. Muốn không phải bất cẩn rồi, căn bản sẽ không bị thỏ giết chết, nhưng hiện tại thân đã biến thành tử linh công cụ. Những kia siêu phàm sức mạnh không cách nào sử dụng, liền thành yếu nhất tồn tại. CC. Ba răng nữa nhập thể chỉ chớp mắt thời gian, thỏ khống chế 5 cái tử linh công cụ, cũng chỉ còn sót lại 2 cái có điều, nhưng là biến thái nhất 2 cái ngưu chiến sĩ cùng dần. Hai cái tố chất thân thể mạnh đến biến thái tồn tại. Cô Akira vừa đánh vừa lui, đột nhiên một đạo thân hình xuất hiện, đi tới Dậu nơi, đưa tay muốn đem Dậu trên người rìa ăn cho lấy xuống. Chỉ cần từ trang điểm nhìn lên lại như tên biến thái, mà trên thực tế xác thực là tên biến thái. Cô Akira híp mắt lại, rốt cục chờ đến ngươi. Con số cách nhân trò chơi, ta đã chơi đủ rồi. Ba răng nĩa, nếu như vẻn vẹn chỉ là trình độ như thế này, vậy ta căn bản không cần đánh, trực tiếp đầu hàng chính là. Càng ngày càng nhiều ba răng nĩa xuất hiện ở cô Akira trước mặt. 10, 20, 100, 200, 1000, 2000, vạn mũi tên cùng phát. Chỉ trong nháy mắt, ngưu chiến sĩ cùng dần liền bị bắn thành cái sàng, thân hình bay ngược ra ngoài. Mà càng nhiều ba răng nĩa, nhưng là toàn bộ bay về phía thỏ. Vị trí những này rĩa ăn rơi xuống đất, ở giữa không trung giao nhau, trực tiếp hình thành một cái lao tù trước cô Akira. Làm tất cả đều là yếu thế, vì là chính là đem thỏ dẫn ra. Một cái ẩn núp trong bóng tối tử linh pháp sư mới là nguy hiểm nhất. Tử linh pháp sư những kia tử linh công cụ, bất luận bị chém thành vài đoạn đều sẽ không chân chính tử vong. Bởi vậy cô Akira mới sẽ nghĩ biện pháp đem thỏ hướng dẫn đi ra. Cát, không nên là ba răng nĩa trói buộc cữu. Liền nhìn thấy nhốt lại thỏ ba răng nĩa lao tù đột nhiên co rút lại, một trận huyết tương nổ tung âm thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, bên ngoài 5 cụ tử linh công cụ đều đình chỉ giãy giụa, một lần nữa đã biến thành chân chính thi thể. Kết thúc, một tờ giấy trang bay xuống. Nezumi chuột từ bên cạnh đi ra, Trọng tài tiên sinh, chúng ta thắng, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.